Được rồi, ta đi trấn trên nhắn hộ lời nói của muội cho Tiền đại ca. Liên Mạn Nhi liền nói. Bất quá, nếu như hắn ra đã đi rồi, ta liền không có biện pháp. Chỉ cần ngươi chịu nhắn là được. Tiền đại ca khẳng định chưa có đi. Liên Đoá Nhi vui mừng gật đầu lia lịa nói. Ta đáp ứng muội. Bất quá muội cũng phải giúp ta một việc. Liên Mạn Nhi liền đối với Liên Đoá Nhi nói. Khóe miệng Liên Đoá Nhi có chút rũ xuống. Liên Mạn Nhi làm việc, quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Đừng sợ, không phải cái gì đại sự. Đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Liên Mạn Nhi liền vỗ vỗ bả vai Liên Đoá Nhi. Hoa Nhi tỷ của muội nếu như suy nghĩ chủ ý gì xấu xa, thì muội nhớ rõ đến nói cho ta một tiếng. Mắt của Liên Đoá Nhi nháy một cái, không có lên tiếng. Muội suy nghĩ một chút, Hoa Nhi tỷ của muội đưa ra những chủ ý kia, cuối cùng gặp Hoa cũng là người nào. Nếu không phải các ngươi trước kia muốn bắt ta đổi lấy tiền, ông nội có thể không cho các ngươi về trấn trên ở. Các ngươi hiện tại ăn lương thực phụ là ngô, khoai, sắn. Làm việc nặng, đặc biệt không có thói quen đi. Nếu không phải Hoa Nhi tỷ của muội sau lưng xúi dục cô, hại mẹ ta, ông nội làm sao có thể phạt các ngươi làm việc nặng. Kết quả Hoa Nhi tỷ của muội tự mình làm bị thương ở chân, muội cũng bị dọa chạy đi. Nếu không phải gặp người bán rong họ Tiền, muội bây giờ sẽ là cái dạng gì? Liên Mạn Nhi đưa cho Liên Đoá Nhi nêu lên hai cái ví dụ. Hoa Nhi tỷ của muội nếu lại đưa ra chủ ý xấu xa, ta sợ nàng liền không gả được vào Tống gia. Đến lúc đó cả đời các ngươi cũng muốn ở trong ngôi nhà cũ này, ăn chấu nuốt cải, ăn uống khổ sở rồi. Đoá Nhi, muội nguyện ý sao? Liên Mạn Nhi nói xong lại hỏi một câu. Liên Đoá Nhi lập tức lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, muội nhớ lời nói của ta, đừng nói cho mẹ của muội cùng Hoa Nhi tỷ a. Liên Mạn Nhi nói xong, liền quay đầu đi. Nàng cũng không có trông cậy vào Liên Đoá Nhi sẽ mật báo cho nàng. Nàng ngược lại tin tưởng, Liên Đoá Nhi nhất định sẽ đem lời của nàng nói cho Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi. Mà, chính là nàng muốn, thông qua Liên Đoá Nhi, nói cho Cổ Thị cùng Liên Hoa Nhi, không nên lại làm một con thiêu thân. Như vậy, cuối cùng gặp tai ương chính là bản thân các nàng. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lại mang theo 20 mấy cân đậu phộng trộn tỏi đi đến trấn trên bá. Hiện tại nhà nàng đậu phộng trộn tỏi tiêu thụ rất tốt, không đến nửa canh giờ, liền bán gần hết. Ai u, ta đã tới chậm, thế nào liền còn dư lại một chút này rồi hả? Một tiểu nhị trẻ tuổi vội vàng tới, trông thấy chỉ còn lại một ít đậu phộng ở đáy rổ, lập tức bóp cổ tay nói. Tiểu ca, ngươi đừng nhìn những thứ này, tối thiểu còn dư một cân kia. Ngươi muốn bao nhiêu? Liên Mạn Nhi cười hỏi. Là trưởng quỹ chúng ta muốn, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Tiểu nhị đáp lại. Trưởng quỹ các ngươi là vị nào? Trưởng quỹ chúng ta họ Vũ. Tiểu hòa kế đáp. Như vậy đi, còn dư lại số đậu phộng này, ta đều muốn. Liên Mạn Nhi liền đem đậu phộng cân lên. Một nửa cân tươi tổng cộng là 30 văn tiền. Tiểu nhị liền từ trong túi tiền đếm ra 30 văn tiền, đưa cho Ngũ Lang thu. Ta sẽ bị trách mắng, điếm chúng ta thì ở phía trước, nếu không phiền toái các ngươi cùng ta đi qua một chuyến. Liên Mạn Nhi nhìn một chút phương hướng ngón tay nhị chỉ, liền đáp ứng. Ba đứa trẻ con mang theo rổ, đi theo tiểu nhị đi tới một tửu lâu phía trước, chính là tửu lâu lớn nhất trấn trên Duyệt Lai tửu lâu. Chính là chỗ này rồi. Tiểu nhị nói, các ngươi theo ta vào đi, trưởng quỹ bảo ta mua nhiều một chút, các ngươi không có nhiều, trưởng quỹ muốn mắng ta không biết làm việc, các ngươi giúp ta giải thích cùng trưởng quỹ đi. Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm một chút, tiểu nhị này tựa hồ là cố ý dẫn các nàng tới đây, không biết là trong lòng đánh chủ ý gì. Bất quá cũng không có gì đáng lo lắng, các nàng là người ở đây, chính là phiên chợ trấn trên. Bây giờ bên ngoài người đến người đi, mà không sợ có người đùa giỡn bịp bợm cái gì. Liên Mạn Nhi liền đi theo phía sau tiểu nhị, tiến vào quán rượu. Tiểu nhị mang theo ba đứa trẻ tới trước cửa một nhã gian liền ngừng lại. Trưởng quỹ của chúng ta ở bên trong. Tiểu nhị vừa nói chuyện, vừa gõ cửa. Cửa lập tức liền mở ra. tiểu nhị dẫn ba người Liên Mạn Nhi đi vào. Ở giữa nhã gian bày một cái bàn, trên bàn bày biện trà bánh các màu. Ngồi ở vị trí chủ vị là một người đàn ông trên người mặc phủ trù, y phục thêu hoa văn, rườm rà. Người này nhìn qua đại khái có vẻ hơn 40 tuổi, lớn lên mặt vuông tai lớn, dáng người cũng thập phần mập mạp. Đứng ở bên cạnh hắn cũng là một người đàn ông mặc áo ngắn bằng vải bông lăng. Nhìn qua so với hắn tuổi còn muốn lớn hơn một chút. Trưởng quỹ đấy, ngài bảo mua đậu phộng, chỉ còn lại có chừng này. Tiểu nhị bước lên phía trước hành lễ, liền đem đậu phộng đã mua đẩy tới. Nam tử đứng bên cạnh liền vội vã nhận đậu phộng, lại dùng một cái mâm sắp xếp rồi, đặt ở trước mặt trung niên nam tử. Nam tử trung niên đưa tay nắm lên hai khỏa tách ra ăn. Hai khỏa bằng hai hạt, vậy mà ta tưởng hai nắm bằng. Cơn vớt là, thò tay nắm lên hai khỏa, đẩy ra ăn hết mà dây, cũng không tệ lắm, chính là quá ít. Nam tử trung niên gật đầu nói, tiểu cô nương, nhà các ngươi còn có loại đậu phộng này sao? Nam tử đứng yên kia lại hỏi, ánh mắt Liên Mạn Nhi trên người hai người khẽ chuyển, cả cười, vị này chính là Vũ đại gia. Liên Mạn Nhi liền hỏi, đây là Vũ trưởng quý của chúng ta. Nam tử đứng yên kia liền trả lời, Vũ đại gia, xin hỏi ngài muốn bao nhiêu đậu phộng vậy? Liên Mạn Nhi liền hỏi nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên trầm ngâm một chút, duỗi ra hai cái ngón tay, trước muốn 200 cân a. 200 cân? Ba đứa bé liếc nhau một cái, đừng nói 200 cân, chính là 20 cân các nàng cũng không có. Các nàng chỉ còn lại có tầm 10 cân. Đó là các nàng giữ lại để nhà mình ăn. Hôm nay là lần cuối cùng các nàng bán đậu phộng trộn tỏi này. Thế nhưng số lượng là 200 cân đậu phộng trộn tỏi thật là mê người. Bản thân các nàng không có đậu phộng, nhưng có thể mua, dựa theo mỗi cân 12 văn tiền giá tiền mua đậu phộng, chế thành đậu phộng trộn tỏi về sau. Các nàng mỗi cân có thể được lời 8 văn tiền, như vậy 200 cân liền là 1.600 văn tiền. Gộp lại chính là tiền sinh hoạt 2 năm, đây chính là tiền nửa mẫu đất. Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, Liên Mạn Nhi lập tức gật đầu nói, bất quá, ta muốn có chút gấp. Vũ trưởng quỹ nhìn Liên Mạn Nhi một cái, chậm rãi mở miệng nói, gấp đến mức độ nào? Liên Mạn Nhi liền hỏi, 200 cân, ngày mai ta sẽ lấy. Vũ trưởng quỹ nói, ngày mai là không được, ta cần thời gian 2 ngày. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền đáp, 2 ngày, muốn lâu như vậy? Vũ trưởng quỹ có chút nhíu mày, Vũ đại gia ngươi không biết, bây giờ đậu phộng của người ta cũng còn phơi nắng, ta cần có thời gian thu đậu phộng. Liên Mạn Nhi liền đáp, tốt, liền cho ngươi thời gian 2 ngày. Chẳng vãng tối ngày kia, ta muốn 200 cân đậu phộng trộn tỏi kia. Vũ trưởng quỹ cũng rất dứt khoát, Mạn Nhi, 200 cân đậu phộng kia, chúng ta đâu nhanh như vậy làm ra được. Ngũ lang giật giật vạt áo Liên Mạn Nhi, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, muốn mua đậu phộng, còn dừa, ngâm, nấu, phơi nắng, thời gian 2 ngày, bọn họ căn bản làm không ra nhiều đậu phộng trộn tỏi như vậy. Yên tâm, muội có biện pháp. Liên Mạn Nhi quay đầu cũng nhỏ giọng theo sát Ngũ lang nói, tiểu cô nương nói chuyện có thể chắc chắn. Vũ trưởng quỹ nhìn Liên Mạn Nhi một chút, lại nhìn Ngũ lang một chút. Đương nhiên chắc chắn, Liên Mạn Nhi nói, tiểu muội ta trên tỷ tỷ ta nói lời liền giữ lời. Ngũ lang cùng tiểu thất tuy là trong lòng có nghi vấn, nhưng là lúc này ở trước mặt người ngoài, đều tỏ vẻ ủng hộ Liên Mạn Nhi. Chúng ta nói miệng không bằng chứng, như vậy đi, nhà của chúng ta ở Tam Thập Lý Doanh Tử, ta thấy cũng không cần lập chứng từ gì, Vũ đại gia ngươi trước giao chúng ta một nửa tiền đặt cọc như thế nào? Liên Mạn Nhi liền nói, không lập chứng từ, nhưng lại muốn tiền đặt cọc, một nửa tiền đặt cọc, cái này không có vấn đề. Vũ trưởng quỹ lại rất sảng khoái đáp ứng, bất quá nếu là thời gian 2 ngày, các ngươi không giao ra được 200 cân toán rong hoa sinh, đây chính là muốn chịu phạt đấy. Thành giao, không có vấn đề. Liên Mạn Nhi ngay cả xử phạt như thế nào cũng không hỏi, gật đầu đáp ứng nói. Ngũ lang cùng tiểu thất đều ở phía sau kéo tay áo Liên Mạn Nhi cũng là cười khanh khách. cũng không để ý tới. Tiểu cô nương quả nhiên sảng khoái, tốt, cầm một sâu tiền đến. Vũ trưởng quý tựa hồ thật cao hứng. Bên cạnh nam tử yên lặng đi đến phía sau tấm bình phong, dùng khay đựng một sâu tiền đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi đem một sâu tiền kia thu vào trong giỏ sách, để cho Ngũ Lang cầm. Tiểu cô nương, hai ngày sau chúng ta gặp lại. Vũ trưởng quý nói. Ân, một lời đã định. Liên Mạn Nhi gật đầu. Ba đứa trẻ từ trong tửu lâu đi ra, Ngũ Lang cùng tiểu thất lông mày đều nhăn lại chặt chẽ. Mạn Nhi, chúng ta tranh thủ thời gian về nhà nghĩ cách a. Ngũ Lang nói. Không gấp, ta đi quán rượu trước. Liên Mạn Nhi nói ra, dẫn đầu liền hướng quán rượu đi đến. Mới vừa đi tới góc đường, một người ở bên trong nghiêng người đi ra, ngăn ở Liên Mạn Nhi trước mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, lao động tổng động viên Liên Mạn Nhi liền lấy làm kinh hãi. Người này rõ ràng là đã sớm rời khỏi Trấn Thanh Dương người bán hàng rong họ Tiền. Liên cô nương. Người bán hàng rong họ Tiền hạ thấp thân thể, hướng về phía Liên Mạn Nhi cười chào hỏi, đồng thời đưa một bọc điểm tâm đang cầm trong tay về phía các nàng. Liên Mạn Nhi trong lòng cười thầm, sau vụ việc trước người bán hàng rong họ Tiền còn không có đi, còn dám xuất hiện ở trước mặt các nàng. Xem ra nhất định vì các nàng vẫn còn là ba đứa trẻ con, ngày đó các nàng cũng chưa từng động thủ đánh hắn. Nếu không, người bán hàng rong họ Tiền vừa thấy mặt, trước tiên liền đưa điểm tâm tới thu mua các nàng rồi. Làm sao ngươi còn chưa đi? Ngũ Lang cũng nhận ra người bán rong họ Tiền, nhanh chóng đứng ở phía trước Liên Mạn Nhi, chặn người bán hàng rong họ Tiền. Ngươi đi mau, nếu không ta báo cho đại bá bọn họ, còn muốn đánh ngươi một bữa, tống ngươi đi huyện Nha Môn. Đừng, người bán hàng rong họ Tiền liền khoát tay, ta đi bây giờ, đi bây giờ. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà người bán hàng rong họ Tiền dưới chân lại không có di chuyển chút nào. Ta không phải là người xấu. Họ Tiền bán hàng rong có chút lắp bắp nói. Ngươi không chịu đi, có phải là có chuyện gì hay không? Liên Mạn Nhi liền từ sau lưng Ngũ Lang nhô đầu ra hỏi họ Tiền bán hàng rong. Mạn Nhi, đừng tìm hắn nói chuyện. Ngũ Lang liền đối với Liên Mạn Nhi nói. Ở trong mắt của hắn, người bán hàng rong họ Tiền này là người xấu, hơn nữa còn lừa gạt tiểu cô nương chính xác là người xấu. Hắn không muốn muội tử của mình cùng người xấu này nói chuyện. Ca, có ca đang ở đây. Liên Mạn Nhi cười nói, quay đầu lại trông thấy tiểu thất cũng mang tư thế che chở ở trước người của nàng, liền tăng thêm một câu, còn có tiểu thất ở đây, muội không sợ hắn. Muội hỏi hắn một chút vì sao không đi, rồi nhanh chóng đuổi hắn rời khỏi chúng ta. Tỷ, ta hỏi ngươi chuyện kia, ngươi nói mau. Tiểu thất thấy Liên Mạn Nhi nói như vậy, lập tức liền đem bộ ngực nhỏ ưỡn cao hơn chút ít, chỉ vào người bán rong họ Tiền, rất có khí thế hỏi. Ta chính là muốn biết, Tuyết Nhi, à, không, là Đoá Nhi, nàng ở nhà có khỏe không? Người bán hàng rong họ Tiền thấy có cơ hội này, vội hỏi nói. Đó là nhà của nàng ấy, cha mẹ đều là ruột thịt, nàng ấy còn có thể làm sao không tốt kia. Liên Mạn Nhi vừa trả lời, vừa cẩn thận đánh giá người bán hàng rong họ Tiền. Nàng đối với người bán rong họ Tiền này có ấn tượng, không thể nói tốt. Nguyên nhân nhắc tới cũng đơn giản, Liên Đoá Nhi là không có cùng người bán hàng rong họ Tiền này nói thật. Nhưng mà sau này người của Tam Thập Lý Doanh Tử đến trấn trên tìm mấy lần, người bán hàng rong họ Tiền này không có khả năng không biết. Mặc dù Liên Đoá Nhi có nói trước đó, hắn chỉ cần cẩn thận hỏi thăm một chút, dùng đầu óc suy nghĩ một chút, thì nên biết, mọi người tìm kiếm chính là Liên Đoá Nhi. Người bán hàng rong họ Tiền lại không nói một tiếng nào mà lưu lại Liên Đoá Nhi. Cũng là bởi vì ngươi, làm hại cha ta còn có nhiều người tốt trong thôn ta, mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Liên Mạn Nhi chỉ trích nói, còn có, làm sao ngươi không suy nghĩ tâm tình cha mẹ người ta thất lạc con gái? Trong lòng là cái tư vị gì? Chính là cha mẹ ruột thịt, có đôi khi, người bán rong họ Tiền muốn nói rồi lại thôi. Đoá Nhi nàng trở về, không có bị đánh, bị mắng sao? Liên Mạn Nhi cố nén mắt trợn trắng vì kích động, Chẳng lẽ Liên Đoá Nhi đối với người bán hàng rong họ Tiền này nói nàng ở trong nhà bị đánh, bị mắng? Ngày đó đại thẩm ta tìm đến tình cảnh ngươi cũng đã nhìn thấy, Đoá Nhi chính là một khối thịt trong lòng đại thẩm ta kia. Đoá Nhi ở nhà, thật là bảo bối kia. Ngươi nhìn thấy đấy, da rẻ nàng tinh mịn, trên tay không nốt chai sần. Ngươi nhìn xem chúng ta, cha mẹ nàng ấy không nỡ đụng nàng ấy một đầu ngón tay, lúc này trở về, lại càng đem nàng ấy làm bảo bối. Ngươi yên tâm a, Liên Mạn Nhi, ngươi đi nhanh đi. Hai ngày này nhà ta thường có người đi lên trấn trên, bọn họ nếu nhìn thấy ngươi, cũng không như chúng ta dễ nói chuyện đa tạ ngươi. Biết rõ Đoá Nhi hoàn hảo, ta liền an tâm. Người bán hàng rong họ Tiền vừa nói chuyện, lại đem bao điểm tâm kia đưa tới. Tiểu đệ đệ, tiểu muội muội, điểm tâm này là mua cho các ngươi ăn, ăn thật ngon. Chúng ta không muốn đồ của ngươi, ngươi đi nhanh đi. Ngũ Lang liền khoát tay như xua đuổi con ruồi, giống như nói, hắn đối với họ Tiền bán hàng rong này thủy chung không có sắc mặt tốt. Người bán hàng rong họ Tiền cũng có chút ngượng ngùng. Chúng ta không muốn điểm tâm của ngươi, chính ngươi giữ lại trên đường ăn đi. Liên Mạn Chi liền nói. Mấy đứa trẻ liền vòng qua người bán hàng rong họ Tiền đi lên phía trước rồi. Đi vài bước, Liên Mạn Nhi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Đã nhìn thấy người bán hàng rong họ Tiền từ phương hướng ngược lại từ từ đi. Xem ra, hắn lần này hẳn là sẽ rời khỏi thị trấn Thanh Dương rồi. Mạn Nhi, người bán hàng rong này là người xấu, về sau chúng ta muốn đi ra ngoài, không có ta cùng tiểu thất ở bên cạnh, không cần biết nam nhân này muốn nói chuyện cùng với ngươi, ngươi dù sao cũng đừng để ý đến hắn, cho ngươi đồ càng không thể muốn. Ngũ Lang lại bắt đầu cau mày dặn dò Liên Mạn Nhi. Ừ, ca, muội nhớ kỹ rồi. Liên Mạn Nhi vui vẻ mà gật đầu đáp ứng. Ngũ Lang tiểu đại nhân bộ dáng vô cùng thú vị, đương nhiên nàng lại càng thêm cảm động. Về phần người bán hàng rong họ Tiền, hắn là người xấu sao? Nói hắn không phải là người xấu, nhưng hắn quả thực có giấu con gái nhà người ta, đích thực có hiểm nghi. Nhưng nói hắn là người xấu, hắn tựa hồ lại xấu không triệt để. Từ phản ứng của Cổ Thị, còn có trong lời nói của Liên Đoá Nhi, có thể biết hắn cũng không có bắt nạt Liên Đoá Nhi. Trong thời gian mấy ngày đó, hắn có thể đem Liên Đoá Nhi giấu ở trong gánh hàng hóa rời khỏi nơi này, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Liên Mạn Nhi nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra một cái kết luận nào, dứt khoát sẽ đem chuyện này không hề để tâm rồi. Trước mắt, nàng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đến quán rượu, Liên Mạn Nhi liền mua hai bình nhỏ lão bạch làm, sau đấy lại đi hàng thịt mua mấy cây xương lớn cùng với hai miếng thịt lợn ba chỉ, lúc này mới trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Về đến nhà, Trương Thị cùng Liên Thủ Tín đều ở đây. Liên Mạn Nhi liền đem chuyện vũ trưởng quỹ muốn 200 cân toán hương hoa sinh nói. 200 cân, chỉ có 2 ngày công phu cái này sao có thể làm được? Liên Thủ Tín liền cau mày nói. Đúng vậy a, Mạn Nhi, phải bảo hắn thư thả vài ngày. Trương Thị cũng nói. Thân thể Trương Thị tốt rồi, trong ruộng công việc cũng đều làm xong. Bởi vậy những ngày này Trương Thị cùng Liên Thủ Tín cũng ở đây hỗ trợ làm đậu phộng trộn tỏi. Đối với quy trình kỹ thuật bọn họ rất rõ ràng, đều cho rằng 2 ngày thời gian làm ra 200 cân đậu phộng trộn tỏi, đây là chuyện không thể nào. Dù sao con đều đã đáp ứng, làm không được cũng phải làm ra. Liên Mạn Nhi mấp máy miệng nói. Người một nhà nhìn Liên Mạn Nhi, đều hết chỗ nói rồi. Liên Mạn Nhi tự mình liền không nhịn được cười rồi. Ta nói đùa đấy. Liên Mạn Nhi liền nói. Việc này ta nghĩ kỹ rồi. 2 ngày thời gian, chúng ta nhất định có thể làm ra 200 cân đậu phộng trộn tỏi. Liên Mạn Nhi liền đem tính toán của nàng nói ra. Nếu là như vậy, vậy thật đúng là thành công. Không chỉ có Trương Thị cùng Liên Thủ Tín trên mặt thả lỏng, mấy đứa trẻ Ngũ Lang tất cả cũng đều nở nụ cười. Việc này muốn thành, còn phải trước tiên thuyết phục ông nội con. Liên Mạn Nhi liền chỉ vào hai lọ lão bạch làm nói. Đây là chuyện tốt, còn có thể đem đậu phộng trong nhà bán đi. Ông nội con nhất định có thể đáp ứng. Liên Thủ Tín liền nói. Liên Mạn Nhi cùng với tiểu thất ôm bình rượu, cùng với Liên Thủ Tín đến phòng trên. Liên lão gia tử đang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi hút thuốc lá, nhìn thấy bọn họ đến rồi, liền kêu bọn họ ngồi xuống. Phụ thân, đây là mấy đứa trẻ Mạn Nhi biếu cho phụ thân uống rượu. Liên Thủ Tín liền nói. Liên lão gia tử tự nhiên cũng nhìn thấy Liên Mạn Nhi cùng tiểu thất ôm bình rượu. Các con vừa tách ra ở riêng, nào có tiền, bây giờ không tết không lễ, cho ta uống gì rượu? Liên lão gia tử liền nói. Đây là chúng cháu bán đậu phộng kiếm được lợi nhuận. Lợi nhuận không nhiều lắm, trước biếu kính ông nội rượu lão Bạch làm, chờ chúng cháu kiếm được lợi nhuận nhiều hơn rồi, sẽ cho ông nội mua thêm nhiều rượu ngon hơn. Các cháu có tâm tư này, nếu không có rượu, ông trong lòng cũng đã cao hứng. Liên lão gia tư cười nói. Lão tứ, các cô ni bán đậu phộng kiếm lời không ít a, mỗi lần đi chợ không phải cá liền chính là thịt a. Chu thị cùng Liên Tú Nhi ở đầu giường đặt xa lò sưởi làm việc, lúc này lại hỏi. Mẫu thân, chính là bọn nhỏ chính mình đào đậu phộng, cùng nhau lên chợ buôn bán một chút. Tiền kiếm được, đều mua đồ ăn làm thức ăn ngon rồi. Lão tứ, con ở riêng rồi, chính mình có chủ ý. Con sợ cái gì, mẫu thân chính là muốn ăn, cũng không hướng con vay tiền. Chu thị có chút âm dương quái khí mà nói. Vốn là bầu không khí hết sức ấm áp tốt đẹp, thoáng cái liền bắt đầu cứng ngắc. Lão bà tử ngươi, ý muốn nói chuyện gì? Bọn nhỏ mua là để ăn đấy, ngươi là không có ăn hay là như thế nào đây? Liên lão gia tử liền nói. Ta cũng không có phúc khí ăn. Chu thị thẳng sống lưng nói. Ta sợ ăn vào, tiếp theo cột sống ta hạ xuống, không thể tiêu hóa. Mỗi lần Liên Mạn Nhi mang đồ ăn tới đây, đều nói là đưa cho Liên lão gia tử cùng Chu thị. Liên lão gia tử tự nhiên là ăn đầu tiên một phần, bất quá mỗi lần cũng sẽ chia cho Chu thị. Chu thị trong lòng có vướng mắc, tính tình thì ngang bướng thế nhưng thật sự một ngụm cũng không chịu ăn, đều cho Liên Tú Nhi hết. Lão tứ, mẹ con chính là tính tình này, nàng thích nói gì thì nói, con đừng ngờ vực. Liên lão gia tử liền nói. Liên Thủ Tín liền cười đáp ứng. Đậu phộng kia trên phòng chúng ta còn không có phơi nắng tốt. Các con nếu có thể kiếm tiền, đến lúc đó liền đều cho các con. Liên lão gia tử nói. Hắn nói cho, nhưng là mọi người đều biết, cuối cùng Liên Thủ Tín bọn họ nhất định là muốn trả tiền. Nhiều đậu phộng như vậy, chúng ta là một gia đình lớn, lễ mừng năm mới liền kia chỉ dựa vào tiền bán đậu phộng, còn có hôn sự của nhị lang, có chỗ nào không cần tiền? Chu thị liền vội hỏi. Phụ thân, chúng con đang muốn nói với người việc này. Liên Thủ Tín liền đem chuyện muốn làm 200 cân đậu phộng trộn tỏi nói. Kỳ thật trong thôn cũng có rất nhiều loại đậu phộng, dựa theo giá tiền mua 12 văn tiền một cân là chuyện rất dễ dàng. Thế nhưng Liên gia chính mình tự có đậu phộng, sinh ý này tự nhiên trước tiên muốn chiếu cố người trong nhà. Liên lão gia tử là người thông tình đạt lý, đạo lý này hắn rất rõ ràng, cho nên hắn trước tiên là nói về câu nói kia, làm cho người ta nghe trong lòng nóng hổi. Đậu phộng chúng ta liền có, 200 cân khẳng định đủ. Liên lão gia tử liền nói, không ra khỏi cửa, liền đem đậu phộng bán đi, đây là chuyện tốt. Chính là thời gian muốn gấp, xem có thể hay không hôm nay trong một buổi lấy xuống, có thể hái ra 200 cân đậu phộng. Liên Mạn Nhi hướng Liên lão gia tử nói. Cháu cùng người ta đã nói xong rồi hả? Liên lão gia tử hỏi. Liên Mạn Nhi gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa? Hiện tại vào phòng trên, đem đậu phộng lấy xuống. Liên lão gia tử làm việc chính là tính tình nôn nóng, vừa nói chuyện liền đi giày xuống giường, đi tới trong sân, đem Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ hai nhà đều gọi ra. Trước giờ cơm tối, hái ra 200 cân đậu phộng, chỉ có nhiều, không cho phép thiếu. Ông nội, cháu còn mua mấy miếng thịt heo, buổi tối đại gia đình chúng ta ăn khoai tây thịt kho tàu chứ. Liên Mạn Nhi liền đem một miếng thịt heo xách đi ra ngoài cho mọi người xem. Liên lão gia tử liền nở nụ cười. Đúng, ăn khoai tây hầm thịt kho tàu, đều nhanh nhẹn chút cho ta, làm việc không tốt, liền không được ăn có lời. Liên lão gia tử nói. Lại có thịt heo kia làm khích lệ, mọi người làm việc tự nhiên càng thêm nhiệt tình. 200 cân đậu phộng tựa hồ rất nhiều, nhưng là ở nơi này có nhiều lực lượng lao động khỏe mạnh kia căn bản là không tính là chuyện gì rồi. mắt thấy thái dương còn cao cao treo ở chân trời, trên mặt đất liền nổi lên đống núi nhỏ đậu phộng. Liên Mạn Nhi liền nở nụ cười, bước đầu tiên trước thời hạn thuận lợi hoàn thành. Mạn Nhi à, mọi người đều nhàn rỗi, tiếp theo phải làm gì, cháu nói một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, mộng tưởng của Liên Lão Gia Tử. Liên Lão Gia Tử nói như vậy, Liên Mạn Nhi tự nhiên là cầu còn không được. Đầu tiên chính là muốn sàng lọc đậu phộng, đem những hạt quắt, hạt hư đều lấy ra, chỉ để lại những hạt đậu phộng chắc nịch căng tròn. Công việc này cần sự tỉ mỉ, liền để cho Tam Phòng Liên Thủ Lệ, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi làm. Cách làm việc Liên Lão Gia Tử cùng Chu Thị là bất đồng. Hắn không phải là chỉ dùng miệng để chỉ huy người khác mà là gương cho binh sĩ, ý chỉ xung phong đi đầu. Hắn cũng ở đây lựa chọn đậu phộng, mà còn so với người khác lựa chọn cũng muốn cẩn thận. Những hạt kia quắt, loại nhỏ, giữ lại nhà chúng ta ăn, bán đồ cho người khác nhất định phải chọn đồ tốt. Liên Lão Gia Tử vừa chọn vừa dặn dò, lựa ra đậu phộng tốt, về sau cân lên, cứ 50 cân chia thành một phần. Do Liên Thủ Tín cùng Trương Thị phụ trách rửa sạch, sau đó là trình tự ngâm chế cho ngon miệng. Việc này Liên Mạn Nhi tự mình đến làm. Nàng đem đồ gia vị từ trên chợ mua được, cộng thêm muối thô cùng tỏi, rửa theo mỗi phần 50 cân đậu phộng tỷ lệ vừa vặn. Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đã rửa sạch 4 cái vạc sứ. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị rửa xong một nhóm đậu phộng, liền đổ vào bên trong vạc sứ, trộn vào các loại gia vị, lại thêm nước vào khuấy, lần này để nhanh chóng ngon miệng, thêm vào chính là nước ấm. Mặt trời còn chưa có xuống núi, 200 cân đậu phộng cũng đã bỏ vào trong vạc sứ yêm chế, ướp cộng chế tạo lên. Yêm chế như vậy cả một buổi tối, sáng sớm ngày mai có thể bắt đầu nấu, sau đó phơi nắng, đến thời điểm buổi trưa ngày kia, 200 cân đậu phộng trộn tỏi có thể làm xong rồi. Lưu lại nam nhân trong sân thu thập cây đậu phộng non, nữ nhân liền bắt đầu nấu cơm. Bởi vì muốn làm thức ăn cho cả gia đình Liên gia, chính là dùng hai lò nhà trên. Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi chiếm một lò, nhóm lửa nấu cơm. Năm nay cao lương mới lấy xuống, hai ngày trước đẩy đi đến nơi xay bột, xay ra 100 cân hạt cao lương. Tuy nói là lương thực phụ, nhưng là gạo mới nấu cơm, đúng là phá lệ ăn ngon. Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi, dùng cái nồi khác làm đồ ăn. Món ăn đầu tiên quan trọng nhất, chính là Liên Mạn Nhi hứa hẹn thịt kho tàu hầm khoai tây. Món ăn này cũng là sở trường của Trương Thị. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi chỉ phụ trách gọt vỏ khoai tây, đem khoai tây cắt thành mấy khối nhỏ, những thứ khác đều do Trương Thị phụ trách. Trương Thị trước tiên là đem miếng thịt ba chỉ đi rửa sạch với nước để loại bỏ vết máu cùng tạp chất. Sau đó vớt ra cùng với khoai tây cắt thành miếng lớn nhỏ bằng nhau. Đem nồi đun nóng, bỏ thịt vào, thêm tương, hành tây, tép tỏi, hồi hương, chờ mấy gia vị bốc mùi thơm. Sau đó đổ khoai tây vào, lật xào đều đều. Cuối cùng đổ vào lượng nước lã vừa đủ, lại đổ vào lượng dầu cùng muối thích hợp. Đem cái vung đặt lên trên, dưới lò dùng lửa lớn đem nồi đun nóng, lại đem lửa nhỏ đun ước chừng một khắc thời gian, lúc này có thể không cần nhóm lửa rồi, lại hầm nấu một khắc đồng hồ công phu, này thịt kho tàu hầm khoai tây thì tốt rồi. Như vậy dùng nồi sắt lớn làm được thịt kho tàu hầm khoai tây mặc dù cũng không tinh xảo, nhưng hương vị cùng bề ngoài tuyệt không chênh lệch. Nếu như không cẩn thận phân biệt, cơ hồ phân biệt không ra đâu là miếng khoai tây, đâu là miếng thịt, đều là thơm thơm mềm mềm. Ăn với cơm nóng thì vô cùng thơm ngon. Món ăn này còn chưa có ra nồi, Triệu Thị nấu một nồi cơm kia đã chín. Nồi sắt lớn nấu cơm cũng là rất cần kỹ xảo. Muốn thêm bao nhiêu nước, muốn đốt bao nhiêu lửa, những thứ này đều có bí quyết. Triệu Thị nấu cơm làm rất tốt, cũng không có quá khô, cũng sẽ không có dư thừa nước. Bởi vì Liên Mạn Nhi nói muốn ăn miếng cơm cháy, Triệu Thị cố ý đốt thêm chút lửa, đem cơm xới ra ngoài, đáy nồi liền đều đều trải một tầng cháy. Bởi vì sức nóng được nắm giữ tốt, miếng cháy này cứng mềm vừa phải, là Liên Mạn Nhi thích ăn nhất. Triệu Thị liền dùng xẻng sắt đem miếng cháy xúc lên, cuốn thành hai nắm cuộn, đặt ở bên trong thau cơm, dự định một hồi nữa ở trên bàn lúc đó đưa cho Liên Mạn Nhi ăn. Nồi cơm được dọn ra, Trương Thị liền đem nồi cỏ rửa sạch sẽ. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi từ trong vườn rau ở hậu viện nhổ lên hai củ cải trắng trở về, rửa sạch sẽ, cắt ra, cộng với tôm khô lần trước mua, làm một món xào chay tôm khô cải trắng. Đương nhiên nếu là tôm nõn xào cải trắng thì càng ngon, nhưng tôm nõn tương đối đắt. Hiện tại Liên Mạn Nhi chỉ có được ăn tôm khô. Bất quá tôm khô cùng cải trắng vẫn còn rất ngon rồi. Bởi vì Liên lão gia tử muốn uống rượu, tiểu thất cùng ngũ lang lại bóc một đĩa đậu phộng, chiên đậu phộng Liên Mạn Nhi thành thạo nhất. Trương Thị liền đem nồi sẻng đều giao cho nàng. Liên Mạn Nhi lần này chiên đậu phộng, chỉ dùng một chút dầu, dưới lò dùng lửa nhỏ, đem hạt đậu phộng đổ vào trong nồi, nhanh chóng lật xào qua lại, làm cho hạt đậu phộng bị nóng đều đều. Đợi đến khi trong nồi truyền ra tiếng đôm đúc liên tục không ngừng, mỗi một hạt đậu phộng đều thay đổi màu sắc, có thể vớt ra cất vào trong đĩa, ở phía trên vẩy chút muối mịn cùng rau thơm vụn, chính là món ăn nhắm rượu thơm ngon xốp giòn. Thời điểm Trương Thị nấu cơm, Chu Thị trầm mặt đi ra ngoài nhìn một vòng, thấy Trương Thị cũng không dùng tới dầu muối nhà trên, mà là từ nhà mình lấy ra, nàng cái gì cũng không nói, vén rèm đi vào nhà. Hà Thị cũng giúp đỡ hái đậu phộng, vào thời điểm nấu cơm nàng đi trở về phòng, thẳng đến khi mùi vị thịt kho tàu bay đến đông xương phòng, nàng mới cười hì hì dẫn Liên Nha Nhi tới đây. Mọi người cũng không cùng chung một chỗ sinh hoạt, Liên Mạn Nhi tâm tình phóng khoáng, đối với mấy chuyện này cũng không thèm để ý. Trương Thị vốn là thói quen như vậy, càng thêm không để ở trong lòng rồi. Một hồi thức ăn mang lên trên bàn, giống y nguyên như trước vậy. Năm nữ phân hai bàn tới dùng cơm. Đại phòng một nhà mặc dù không có làm việc, cũng đều ngồi xuống trên bàn. Hai bàn đồ ăn giống nhau, cũng là một cái bùn lớn thịt kho tàu hầm khoai tây, hơn nữa một chậu tôm khô cải trắng. Chẳng qua là trước mặt Liên lão gia tử nhiều hơn một đĩa hạt đậu phộng chiên, là để cho hắn nhắm rượu. Liên lão gia tử hôm nay đặc biệt cao hứng, liền đem hai bình rượu kia đều để lên trên bàn. Mỗi người con trai trước mặt đều bày chung rượu, chén nhỏ để uống rượu. Cháu trai Liên Kế Tổ, nhị lang cùng tam lang tất cả cũng đều được cho phép đi theo uống một chung. Một bàn nam tử kia uống rượu, không thể thiếu nói đùa. Nữ nhân một bàn này liền tương đối yên tĩnh. Ăn một bữa cơm này, cố nhiên là khao mọi người ban nãy làm việc vất vả, nhưng là có lấy ý tứ cùng ở. Trương Thị bởi vậy liền đặc biệt cẩn thận, sợ Chu Thị bới móc, phá hư không khí. Chu Thị dùng ánh mắt quét Trương Thị, lại vừa quét Triệu Thị. Hai người liền đều cúi thấp đầu. Hôm nay chuyện này tốt, gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận thì mọi sự đều thuận lợi. Ta thật cao hứng. Liên lão gia tử cao giọng nói. Hắn tựa hồ là uống có chút nhiều, nếp nhăn trên mặt khi cười tất cả đều tràn ra rồi. Chu Thị hướng đầu giường đặt gần lò sưởi bên kia nhìn thoáng qua. Khó có được không có bới móc đâm chọc. Lần này thịt phần lớn là thịt mỡ. Liên Mạn Nhi ăn hết một khối, liền không hề ăn nữa, chỉ chọn ăn khoai tây, lại múc hai thìa nước canh trộn lẫn trong cơm, lại gắp cải trắng tới ăn. Liên Tú Nhi ăn rất ngon, Liên Hoa Nhi, Cổ Thị cùng Tưởng Thị tất cả cũng buồn bực trong đầu dùng bữa. Liên Mạn Nhi nhìn thấy Liên Hoa Nhi liên tiếp gắp vài khối thịt mỡ, chôn ở trong cơm ăn, liền nhớ lại thời điểm Liên Hoa Nhi mới trở về, đều là khinh thường ăn thịt mỡ. Là Trương Thị làm thịt ăn quá ngon đi nha. Lão Tứ, các ngươi bán chính là cái gì đậu phộng trộn tỏi kia, kiếm không ít tiền lời sao? Liên Thủ Nghĩa mượn rượu mở miệng nói. Là bọn nhỏ làm ít việc vặt linh tinh, kiếm thêm ít tiền để có bữa ăn ngon. Liên Thủ Tín cười nói. Lão Tứ, để cũng đừng giấu giếm ta. Các ngươi phát tài, cũng nên để cho cả nhà đi theo thơm lây. Liên Thủ Nghĩa ngửa cổ lên, đem một chung rượu đổ xuống, lại gắp một khối thịt béo lớn bỏ vào trong miệng, bẹp bẹp nhai hai cái nuốt xuống bụng. Lão Tứ A, ngày hôm nay chúng ta bận việc cả ban ngày, đậu phộng này. Phụ thân, con đang muốn cùng người thương lượng. Liên Thủ Tín liền đặt chung rượu xuống, cắt đứt lời của Liên Thủ Nghĩa. Con đã thăm dò giá cả thị trường của đậu phộng năm nay. vẫn còn như năm trước 12 văn tiền một cân, cha người xem như thế được không? Nếu là không đủ, con lại thêm. Thêm cái gì mà thêm? Liên lão gia tử nói, đậu phộng còn không có hong khô, bán không được nhiều tiền như vậy. Lão tử, thời điểm con ở riêng, vẫn chưa cho ngươi tiền, chúng ta cũng muốn sống. Số đậu phộng này ta vẫn chưa nói là đưa không cho con, mỗi cân 10 văn tiền là được. Phụ thân, liền 12 văn a. Liên thủ tín liền cười nói. Liên lão gia tử bưng chén rượu lên, cái đề tài này liền không có lại tiếp tục nữa. Tứ phòng một nhà vốn là thương lượng tốt rồi, không có chiếm tiện nghi của liên lão gia tử, chiếu theo 12 văn tiền một cân giao cho. Mà liên thủ nghĩa tuy có chút không đáng, nhưng là không có hong khô đậu phộng, có thể bán được 12 văn tiền một cân, cũng là kiếm được lợi nhuận. Hơn nữa có liên lão gia tử là đương gia, hắn cũng không nên nói thêm cái gì nữa. Một bữa cơm ăn rất là thuận lợi. Trên bàn bên kia, liên thủ nhân cùng liên thủ nghĩa đều uống quá nhiều, bị giúp đỡ đi xuống. Trương thị, triệu thị mang theo mấy đứa trẻ con lại bắt đầu thu thập cái bàn. Nếu là ngày ngày có thể trải qua cuộc sống như vậy, ta đã biết đủ. Liên lão gia tử tựa ở đầu giường đặt gần lò sưởi, có chút mơ hồ không rõ nói. Chính là một chút nước đái ngựa, mấy khối thịt, thử xem bộ dạng cao hứng của ngươi. Chu thị nhỏ giọng lầm bầm nói. Trở lại tây xương phòng, liên thủ tín ngồi ở trên giường gạch, liền thở dài một hơi. Phụ thân nói cuộc sống như vậy, có thể ngày ngày như vậy thật là tốt. Liên lão gia tử cũng không phải người tham ăn, hắn nghĩ tới mấu chốt, cũng không phải là có rượu có thịt, mà là con cháu đều cùng nhau ở đây, đồng tâm hiệp lực làm việc, nhiệt nhiệt náo náo cùng nhau ăn cơm, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Những ngày qua phát sinh rất nhiều chuyện, hôm nay chuyện này, để cho tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, lại để cho liên lão gia tử cảm nhận được từ rất lâu tới nay cũng không có cả nhà đoàn tụ tốt đẹp hòa thuận vui vẻ. Như vậy tách ra rất tốt. Trương thị liền nói, lúc nào tụ tập một cái, còn cảm thất rất thân tình chính là hiền lành như Trương thị. Tách ra ở riêng chỉ qua vài ngày ngắn ngủi như vậy, cũng không hy vọng lại trở về. Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, Liên Mạn Nhi mở nắp vạc sứ vớt ra một viên đậu phộng, bóc ra một viên đậu phộng nếm nếm, liền gật gật đầu, đậu phộng đã ngon miệng rồi. Nàng dậy sớm, còn có người so với nàng dậy sớm hơn. Ở tiền viện Liên gia, đại môn đông xương phòng đang trên đất trống đã dựng lên hai cái bếp lò tạm thời. Liên thủ lệ cùng liên thủ tín đang mang nồi sắt lớn hướng trên lò đặt vào. Đây là đêm qua liên thủ lệ cùng liên thủ tín thương lượng tốt. Trong phòng cái nồi còn muốn thổi lửa nấu cơm, muốn luộc ra 200 cân đậu phộng, quá khẩn trương, ra ngoài dựng lò, liền dễ dàng hơn nhiều. Vội vàng ăn qua điểm tâm, bởi vì liên thủ lễ một nhà ba người hỗ trợ, mọi người liền bận rộn bắt đầu nấu đậu phộng. Chỉ một cái nồi sắt, một lần có thể nấu 25 cân đậu phộng, nấu chín đậu phộng sẽ đem lên trên nóc nhà phơi khô. Bận việc một ngày, hơn phân nửa đậu phộng đều phơi nắng tốt rồi, chỉ có sau cùng nấu ra 50 cân đậu phộng vẫn chưa hoàn toàn phơi khô. Không thể làm gì khác hơn là mang vào trong nhà dự định ngày mai tiếp tục phơi. Ngày mai trời nắng to, thì cả buổi phơi khô hoàn toàn không có vấn đề. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền ngủ mất. Ngày hôm sau, thời điểm nàng mở mắt, đã nhìn thấy bên ngoài âm u, lúc này có thể làm sao? Hôm nay trời đầy mây, xem chừng còn muốn mưa kia. Trương thị từ bên ngoài đi vào nói. Liên Mạn Nhi tâm tình cũng chìm xuống theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, Hong Phô Bay Tơ, sách ú dơ. Trời đầy mây không có một tia ánh mặt trời nào, là không có cách nào đem 50 cân đậu phộng kia còn dư lại phơi khô. Như vậy liền không có cách nào hoàn thành ước định cùng với vũ trưởng quỹ. Liên Mạn Nhi đi đến sân nhỏ, cũng cảm giác được không khí ướt nhẹp. Nàng theo bản năng mà đưa tay ra, kết quả là có giọt nước nhỏ rơi vào trên lòng bàn tay của nàng. Trời mưa rồi, mưa cũng không lớn, nhưng nhìn bầu trời mây đen răng đầy, cũng không phải là trong chốc lát là có thể trời quang mây tạnh. Liên Mạn Nhi đi trở về trong phòng, nhìn mấy cái sọt đan đặt những đậu phộng còn không có phơi khô kia, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không lại thả vào trong nồi sắt sao lại một lần nữa đi liên thủ tín đề nghị nói. Liên Mạn Nhi lắc đầu, nấu qua đậu phộng, lại thả vào trong nồi sắt sao, không chỉ có không sao khô nước, còn có thể làm đậu phộng toàn bộ vỏ ngoài bị thay đổi, đến lúc đó liền không có cách nào bán đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người liên tiếp nói ra mấy cái sáng kiến, đều bởi vì không thể được, đều bị Liên Mạn Nhi bác bỏ mất. Cả nhà cũng đều băn khoăn, sau ngày hôm nay nếu không thể đúng hạn giao ra 200 cân đậu phộng trộn tỏi, dựa theo giao ước, bọn họ sẽ phải chịu phạt. Không biết vị vũ trưởng quý kia sẽ phạt bọn họ cái gì, sẽ phạt bọn họ rất nhiều bạc sao? Trong thời gian này tiền bọn họ bán đậu phộng trộn tỏi, có một nửa dùng để cải thiện cuộc sống, gom góp lại tiền cũng không nhiều. Ngoài ra, còn có Trầm Lục cho bọn họ chút ít bạc kia. Liên Mạn Nhi dù sao vẫn là trẻ con, lúc ấy chỉ muốn kiếm được một khoản tiền, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình huống đột phát như vậy. Trương Thị liền muốn mở miệng trách móc Liên Mạn Nhi mấy câu, thế nhưng mà vừa nhìn thấy bộ dạng cau mày của Liên Mạn Nhi, liền đem lời nói trách cứ liền nuốt trở lại. Cái nhà này, hẳn là nàng cùng Liên Thủ Tín phụ trách kiếm tiền để duy trì. Liên Mạn Nhi là trẻ con, chuyện kiếm tiền như thế vốn là không phải chuyện nàng nên quan tâm. Nếu như không phải trong nhà quá nghèo, Liên Mạn Nhi chỗ nào dùng trăm phương ngàn kế tìm cách kiếm tiền. Liên Mạn Nhi đã làm tốt lắm rồi, nàng là mẹ lúc này làm sao còn có thể đi trách cứ nàng ấy, để cho nàng hóa vô đơn chí. Hơn nữa lúc này trách cứ Liên Mạn Nhi đối với chuyện này cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ. Hay là chờ sau chuyện này, tìm một cơ hội cùng Liên Mạn Nhi hảo hảo nói chuyện một chút, làm cho nàng nhớ rõ bài học kinh nghiệm này, sau này làm việc ngàn vạn cần cẩn thận. Trương Thị nghĩ như vậy, liền nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín cũng đang ở đây phát sầu, bất quá cũng không có ý tứ trách móc Liên Mạn Nhi. Còn có thời gian nửa ngày, chúng ta tận lực suy nghĩ một chút biện pháp. Thật sự không được, chúng ta đem đậu phộng được làm tốt đưa qua. Mẹ và cha con cùng đi, vũ trưởng quý kia muốn phạt, liền để cho hắn phạt. Đều có mẹ và cha con, Trương Thị liền nói. Liên Thủ Tín gật đầu phụ họa nói. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, trong lòng của nàng có chút cảm động cùng vui mừng. Liên Thủ Tín cùng Trương Thị tuy là bánh bao, nhưng là ở phương diện xử sự làm người, có rất nhiều chỗ đáng học hỏi. Có nhiều người, ở thời điểm đối mặt với khó khăn, đầu tiên không phải là nghĩ đến giải quyết như thế nào, mà là oán trời trách đất, chỉ trích lẫn nhau. Mà Liên Thủ Tín cùng Trương Thị thì không phải kiểu người như vậy, thái độ của bọn họ tích cực hơn, trực tiếp sửa chữa sai lầm. Nói thí dụ như chuyện hiện tại, bọn họ rất có thể sẽ thiếu tiền. Chuyện này vốn là đối với một gia đình nghèo mà nói, đúng là đả kích thật lớn. Nếu như đổi lại là cha mẹ khác, rất có thể sẽ trách mắng nàng, nói những điều này là do nàng tạo thành. Nhưng mà Trương Thị cùng Liên Thủ Tín không có. Bọn họ ngay cả một câu nói oán trách cũng không có, ngược lại an ủi nàng, cho thấy bọn họ làm cha mẹ sẽ ra mặt để gánh chịu trách nhiệm chính là bởi vì Trương Thị cùng Liên Thủ Tín tính cách như vậy, cho nên bọn nhỏ tứ phòng Liên gia tính tình cũng không tệ, đối đãi với mọi người xử sự hào phóng hữu lễ. Cha, mẹ, con nghĩ tới một biện pháp. Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động nói. Biện pháp gì? Cả nhà đều nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Làm đậu phộng trộn tỏi khâu cuối cùng là làm cho nó khô ráo. Do sản xuất số lượng lớn, đều là chọn loại máy móc thiết bị sấy khô để hoàn thành. Nơi này không có điều kiện chế tạo máy móc sấy khô. Liên Mạn Nhi các nàng quy mô sản xuất lại càng so với các xưởng nhỏ còn muốn nhỏ hơn, cho nên chọn biện pháp dùng ánh nắng mặt trời để phơi khô này. Hiện tại không có ánh nắng để có thể lợi dụng, máy móc sấy khô cũng là không thể nào. Như vậy có thể hay không áp dụng phương thức khác tiến hành hong khô? Đáp án dĩ nhiên là có. Tam thập lý doanh tử nhà người ta ngủ chính là giường lò, chính là dùng đất sét phơi nắng sản xuất thành từng khối gạch mộc, sau đó dùng gạch mộc xếp lên thành giường lò. Như vậy ở giữa giường lò đều có lưu lại một ống dẫn thông khói, một đầu xuyên qua vách tường thông ra ngoài phòng bếp lớn, một đầu khác thì trực tiếp nối thẳng bên trong một bức tường khác ống dẫn thông khói. Ống thông dẫn trong bức tường thì dọc theo hướng về phía trước nối thẳng ống khói nóc phòng. Trong mùa đông, cả nhà chính là dựa vào đốt nóng bếp lớn bên ngoài. Thông qua ống thông dẫn này, đem giường lò sưởi ấm là cách thức sưởi ấm. Bọn họ ngày hôm qua ở bên ngoài dựng lò khác để nấu đậu phộng. Ngoại trừ sợ lò trong phòng không đủ dùng, cũng là sợ bếp lớn nhóm lửa quá nhiều. Thời tiết thế này, đem giường lò đốt quá nóng, trong phòng không có cách nào ở được. Liên Mạn Nhi đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi phía trước, đưa tay đem giường chiếu vén lên. Phía dưới giường chiếu là gạch mục trên giường lò, đệm lên một giấy nháp lớn, phía trên chỉnh tề để chừng 10 trái ớt tiêm đỏ rực. Chút ít trái ớt tiêm này được hái xuống lúc còn đầy nước, là Liên Thủ Tín thích ăn tương ớt ngại bên ngoài phơi nắng trái ớt phơi quá chậm, liền đem trái ớt để ở chỗ này, dùng nhiệt giường lò để hong khô. Cha, cây ớt này là ngày hôm qua người để à, hiện tại đã khô, có thể xay thành tương ớt.